Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 348, tục ước. Peter, nghe một chút bên ngoài fan hâm mộ bóng đá thanh âm đi. Tunus trong tay kẹp lấy xì gà, bất đắc dĩ dao động đầu. Felix mang đến thi đấu vòng tròn quán quân. Hơn nữa rất có thể trở thành song quan vương. Cầu thủ tục ước nhất định phải đưa vào danh sách quan trọng. Peter đồng dạng có chút bất đắc dĩ, thầm thì trong miệng. Thật không biết rõ mời đến Maga là chuyện tốt hay chuyện xấu. Chủ yếu phụ trách tài vụ Peter là hiểu rõ nhất câu lạc bộ tình trạng tài chính. Vì thế hắn cái này trận đấu mùa giải đã không chỉ một hai lần cùng Maga xảy ra xung đột. Đương nhiên là chuyện tốt. Tunis đứng dậy bước đi thong thả rồi mấy bước. Của Enyi đã quyết định rời đi. Ngươi nói cho Felix, mùa hè ta có thể cho hắn sung túc chuyển nhượng tài chính. Cũng có thể cho Fafan, Westerman, Hawit những này cầu thủ chủ lực tăng lương tục ước. Nhưng có cái trước ra điều kiện. Peter không rõ ràng cho lắm nâng lên đầu. Tunis giảo hoạt cười một tiếng. Neuer, Best, chí ít với một cái người cùng câu lạc bộ một lần nữa ký một phần hợp đồng. Đương nhiên, khẳng định là đội bóng đỉnh cùi. Ý kiến hay, Peter vỗ bàn đứng dậy. Best cùng Neuer đều là bây giờ châu Âu trên sàn thi đấu trạng thái lửa nóng nhất. Đồng thời cũng là thị trường thụ nhất truy phủng cầu thủ. Mấu chốt nhất là hai cái người đều rất trẻ trung. Best mới 21 tuổi, Neuer 24 tuổi, đỉnh cấp thực lực, tuổi trẻ còn có tiềm lực có thể đào. Ý vị này cách dù chuyển nhượng phí, tục cấp, lúc này mới nửa năm a. Best nhìn lấy Pơ có chút im lặng, Sanker 04 đây là không kịp chờ đợi muốn cho ta tăng lương. Lấy ngươi biểu hiện, tăng lương là bình thường, 680 vạn euro lương một năm. Hẳn là Sanker 04 đỉnh củi rồi. Pơ nhìn lấy trên tay văn bản tài liệu. Cho dù ở Bayern Munich, Barcelona, cầm tới trình độ này tiền lương cầu thủ vậy không coi là nhiều. Bất quá hiệp ước là 5 năm. Lương một năm chục năm dâng lên 10%. Best trầm tư một lát. Hỏi, Pơ, ngươi cảm thấy thế nào? Nếu như ngươi muốn tại Sanker 04 làm ra hơi lớn động tĩnh, ký kết vậy không quan trọng. Pơ trực tiệt làm nói, ta tìm người nghe ngóng. Sanker 04 cùng cái khác cầu thủ tục ước còn không có chính thức bắt đầu. Rất có thể là đang chờ ngươi, chờ ta. Best đầu óc nhất chuyển lập tức nghĩ thông suốt, đưa tay cầm điện thoại lên bấm Maga điện thoại. Felix tiên sinh, ngươi không cảm thấy có cái gì quên giao cho ta rồi sao? Dĩ nhiên không phải Werder Bremen. Tuần này cuối thi đấu vòng tròn ta cũng không vào nhập danh sách lớn. Nghe điện thoại đầu kia Maga ấp úng giải thích. Bess nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm. Thỉnh thoảng hỏi thăm để Maga khó mà chống đỡ vấn đề. Úp úp, minh bạch rồi. Ta hoặc là Manuel. Bởi vì ta cùng hắn là nhất bán lên giá tiền, đúng không? Mùa hè chuyển nhượng cửa sổ tài chính, không có minh xác kim ngạch số lượng sao? Ta còn muốn để ngươi liên hệ đi Maria hoặc là Villa. Ozin đâu? Cúp điện thoại, Bess ngẩng lên đầu suy nghĩ một hồi mới nói. Ký kết đi, Pơ do dự một chút. Khuyên nói, Bess, ta biết rõ ngươi muốn ở chỗ này làm ra hơi lớn động tĩnh. Nhưng ta không tin lắm qua được Sanker 04 cao tầng. Dù cho ngươi ký kết, bọn họ vậy rất có thể đổi ý. Dù sao loại sự tình này là không thể nào ký tiến hợp đồng. Ta biết rõ, Bess gật gật đầu. Tỉ như Juventus ngay tại cầu mua Rakitic, Bayern đang truy đuổi Neuer. Rất khó nói câu lạc bộ chủ tịch có thể hay không đem người bán đi đổi tiền. Câu lạc bộ tình trạng tài chính không tính quá tốt. Dù cho mùa giải sau có thể tham gia Champions League có không ít thu vào. Đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ? Pơ lung lay đầu. ký kết hay không cùng ta quan hệ không lớn. Dù sao ngươi không có ý định đi Barcelona, dù cho ngươi bây giờ muốn đi, đoán chừng vậy không thể nào. Best bĩu môi, Guardiola cùng Russell mâu thuẫn đã kích hóa, đã nhậm chức câu lạc bộ chủ tịch Russell công khai biểu thị. Câu lạc bộ đem cự tuyệt Guardiola huynh đệ Pep Guardiola dưới tay cầu thủ. Best đã tính trước hai tay ôm ngực. Vơ, ta tại trên sân bóng biểu hiện thế nào? Vơ ngẩn người, phi thường xuất sắc, gần nhất MU Ferguson, Arsenal Wenger đều gọi điện thoại cho ta rồi. Còn có Juventus, AC Milan, Inter Milan, Man City, Chelsea, ta từng nghe qua Guardiola đối ngươi đánh giá. Hiệu suất cao, ổn định, có linh tính, thích ứng tính mạnh, là cái trời sinh nhạc trường. Có cái khác cầu thủ rất ít gặp tư duy năng lực. Hơn nữa có một khỏa lớn trái tim. Tao ngộ dẫn đến giải nghệ nghiêm trọng thương bệnh sau lại tại trên trận không sợ hãi chút nào. Pơ cười nói, tại 20 đến 22 tuổi đoạn giữa trận, ngươi là tốt nhất cái kia. Chí ít hiện tại là tốt nhất cái kia. Bao quát Cesc, Sergio cùng Thiago, Best chỉ là Fabregas, Busquets cùng cái này trận đấu mùa giải bị điều vào team một Thiago. Ân, Pơ gật gật đầu. Best đứng dậy đưa tay chỉ chính mình. Ta đầy đủ xuất sắc. Đương nhiên, ta còn rất trẻ, mới 21 tuổi. Xuất sắc như vậy đồng thời có rất trẻ trung thiên tài giữa trận. Khó nói không đáng cái giá cao sao? Best cười nói, muốn lấy được ta, liền phải giao ra cách dù chuyển nhượng phí. Sanker 04 khó nói sẽ không thả người. Vơ ngẩn ngơ chậm rãi gật đầu. Hoàn toàn chính xác, Sanker 04 tình trạng tài chính không được tốt lắm. Hơn nữa Bundesliga là đối câu lạc bộ tài vụ xét duyệt nghiêm khắc nhất thi đấu vòng tròn. Cho nên cầu thủ giá trị bản thân bình thường đều không cao. Nếu có nhà giàu chịu móc ra đại bút chuyển nhượng phí, Best lúc nào muốn đi đều được. Cách dù chuyển nhượng phí, ý vị như thế nào? Vơ ngươi hẳn là rõ ràng. Đây cũng là ngươi chờ đợi. Không đúng sao? Nói như vậy, cầu thủ chuyển nhượng phí là cùng tiền lương móc nối. Muốn tại mới câu lạc bộ cầm tới cách dù tiền lương. Hoặc là bởi vì hợp đồng nhanh đến kỳ chuyển nhượng phí phi thường thấp. Nhảy ra tài chính không gian để cao tiền lương. Hoặc là chuyển nhượng phí phi thường cao. Không được không cho ra cách dù tiền lương đến xứng đôi cầu thủ địa vị. Cái trước có thể tham chiếu về sau đi MU Ibrahimovic. Cái sau tham khảo chuyển nhượng Real C. Do Kaka, ngày 27 tháng 4. Sanker 04 đoạt được thi đấu vòng tròn quán quân sau ngày thứ tư. Câu lạc bộ tổ chức buổi họp báo. Tuyên bố cùng nửa năm trước mới chuyển nhượng đi vào đội bóng Best hoàn thành tục ước. Song phương ký một phần 5 năm, lương 1 năm 680 hợp đồng. Rất đơn giản, ở chỗ này cảm giác phi thường bổng. Vô luận là câu lạc bộ, huấn luyện viên tổ, các đội hữu đều phi thường bổng. Ta hy vọng có thể lâu dài ở lại chỗ này. Best trên mặt mang không có kẽ hở tiếu dung. Một cái thi đấu vòng tròn quán quân đương nhiên không đủ. Ta hy vọng càng nhiều càng tốt. Ta hy vọng mùa giải sau Sanker 04 có thể tại Champions League trên sàn thi đấu có chỗ đột phá. Đây là ta, tất cả đồng đội, Felix Tiên Sinh, câu lạc bộ chủ tịch Tiên Sinh, CEO Peter Tiên Sinh cùng với tất cả nhân viên công tác tâm nguyện. Best nói hơi quay đầu nhìn. Về phía bên người Peter, cái sau miễn cưỡng cười cười. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.